Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 583, phúc lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn qua nhiều quang phù màu sắc rực rỡ, thật là lóa mắt, chỉ ít so thiên hoàng trên người một ít trang sức đầy đủ lóa mắt. Mấy vị tinh quân có thể không biết Trương Hoa chuẩn bị làm những gì, nhưng mà Mặc Liên đặc biệt được rõ ràng, làm đạt tới nghênh đón, trực tiếp thích hợp thả ra nhiều linh lực, xuyên qua tất cả quang phù. Dĩ nhiên, Trương Hoa bên này cũng không có nhàn rỗi, vậy thả trong cơ thể tất cả linh lực tạo thành liên tiếp tất cả quang phù cầu, nhanh chóng hóa làm một cái miễn cưỡng không ngừng phù trận. Hai vị đều là đoán hồn sơ kỳ đứa nhỏ, lại có thể đồng thời bố trí ra một cái ít nhất là phân thần kỳ đại lão mới có thể không biết đi ra ngoài trận pháp, có thể tưởng tượng được là cường đại dương nào. Ngay tại mấy vị tinh quân tâm thần kích động lúc này, thiên hoàng ra tay. Hắn đã nhìn ra, cái này cái gọi là phù trận đã hoàn toàn kiềm chế hai vị Jinaheo. Cho nên mình hoàn toàn có thể thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn bố trí xong trận pháp trước, trực tiếp cắt đứt. Cứ như vậy, mình chính là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đáng tiếc, hắn bỏ quên một chuyện, hoặc giả nói là một đám người. Không sai, chính là đám này tinh quân. Vào giờ phút này, từng cái một đều là sắc mặt ngưng trọng, đến bọn họ làm ra lựa chọn. Aka tinh quân không chút do dự chỉ huy nổi lên mình kiểu mới thần. Cũng chính là Trương Hoa gọi tới vị kia tửu thôn đồng tử. Từ hắn đáp ứng Trương Hoa đi theo Abeno Say Mây sau đó, Trương Hoa cũng đã đem tửu thôn đồng tử thức thần đưa cho hắn. Cho nên dù là hắn trên người bây giờ trọng thương thật nhiều, như nhau còn có sức đánh một trận. Thiên hoàng khinh thường hư lạnh, chính là một cái thức thần mà thôi, còn vọng tưởng ngăn trở mình. Mặc dù không ngăn được, nhưng là không ngăn được hắn hiện tại tâm tình đặc biệt được kém. Một cái R quốc người lại có thể giúp một cái Jinaheo đi đối phó mình thiên hoàng, thật là không thể tha. Akasaka tinh quân, người đã trái với thiên triều quyết định, cùng ta giải quyết sau chuyện này, người có thể nhận tội chết đi. Vậy cũng phải chờ đến ngươi có thể sống sót nói sau. Akasaka tinh quân hừ lạnh một tiếng, quả quyết hồi oán hận, đồng thời nhanh chóng xoay người, mở miệng nói đến, chư vị, các người còn do dự cái gì? Đại nhân điều kiện dụ người như vậy, các người do dự cái gì? Không sai, Akasaka tinh quân đang bức bách bọn họ làm ra lựa chọn. Chỉ có như ấy, mình mới có thể có hy vọng ngăn trở thiên hoàng. Thiên hoàng nghe được Akasaka tinh quân nói vậy là đặc biệt mơ hồ. Có ý gì? Hắn còn muốn kêu gọi đầu hàng người. Hơn nữa còn là một đống. Nhìn qua thật vẫn có chút động lòng. Không được, nếu quả thật để cho hắn thành công tay, chỉ sợ mình thật khó mà chạy khỏi đi ra ngoài. Một bên âm thầm ra tay và chánh phủ bắt được liên lạc, đồng thời mở miệng nói, mấy vị ái khanh, các người cũng đều là bổn hoàng trung thần, thật chẳng lẽ nhiều nguyện ý vì một cái Jinaheo mà phản bội mình thiên hoàng. Thiên hoàng lời này có thể nói là đặc biệt được kéo cừu hận. Có ý gì? Ái khanh, vốn thiên hoàng, không thể không nói, Abe No Say Mây nhiều năm như vậy thật xông lên thói quen cái này thiên hoàng. Nếu không phải là có trước Abe No Say Mây trấn áp, cho tới nay bọn họ đã sớm là muốn phế trừ thiên hoàng cái này người tồn tại. Nói thật, người tu luyện ai nguyện ý bị người đè. Cho nên, hết thảy đều là được công với Abe No Say Mây. Bây giờ nhìn lại, bọn họ vậy không cần phải chân chính tôn kính cái này thiên hoàng, bởi vì là Trương Hoa đã cho bọn họ một cái tốt hơn lựa chọn. Đó chính là đem Abeno Say Mây trực tiếp đẩy lên thiên hoàng vị. Còn như Trương Hoa bên này, đã mau kết thúc chuẩn bị lam. Nói cách khác, phù trận sắp tạo thành. Chư vị ái khanh, dừng lại, chỉ cần các người khoanh tay đứng nhìn, ta đáp ứng cùng chuyện này kết thúc, sau đó thật to khen thưởng các người. Ngoài miệng vừa kêu trước để cho mấy vị tinh quân cũng dừng tay. Động tác trên tay vậy không dừng lại, lại có thể một mực đang điên cuồng công kích phù trận. Đáng tiếc, hắn nói không có mấy người ngừng. Không đúng, hẳn là không có bất kỳ người nghe. Tất cả tinh quân liên thủ, nhanh chóng chặn lại Thiên Hoàng. Mặc dù không thể nói trực tiếp trấn áp chém chết Thiên Hoàng, nhưng là ngăn trở chốc lát vẫn là có thể. Cho nên bọn họ đã quyết định xong, đó chính là để cho Trương Hoa thuận lợi hoàn thành phù trận. Đúng như dự đoán, Thiên Hoàng bị ngăn cản, tức giận trên mặt ý sắp hóa thành ngọn lửa phún đồ ra vậy. Còn như những người khác chính là mặt đầy bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm là đã dự liệu được chuyện này, cho nên bọn họ cũng không hoảng hốt, thậm chí cũng không có bất kỳ phản ứng. Còn như Trương Hoa, phù trận cuối cùng là bố trí kết thúc, thở hổn hển, nhìn Thiên Hoàng tuét miệng cười một tiếng, sau đó một vỗ tay, nhiều quang phù nhanh chóng xuất hiện, hình thành nhiều ánh sáng, nhìn qua khá là kinh người. Chớp mắt ở giữa, nhiều ánh sáng lẫn nhau chồng lên tạo thành một cái phù trận trực tiếp bao phủ lên toàn bộ Abeno. Xây mây trong phủ, bầu trời nhìn qua khá có một ít đẹp. Còn như Thiên Hoàng, chính là cảm giác khó hiểu đến một cổ uy áp, đặc biệt được mạnh mẽ. Nếu không phải bởi vì là mình đủ pháp khí cường đại bảo vệ mình, có thể thật cũng đã trực tiếp chết ở nơi này. Không sai, ngay tại hắn mặc trên người cái này bộ kimono chính là một kiện áo khoác loại pháp khí. Đây cũng là Trương Hoa lần đầu tiên nhìn gặp không phải tu chân giới đối với ta áo khoác loại pháp khí, có thực dụng và mặt ngoài xinh đẹp áo khoác pháp khí. Như vậy tồn tại, cũng không phải là dễ dàng liền có thể có được. Thiên Hoàng sở dĩ có, cũng là triều đại đời trước tìm tòi ra dò xét cổ mộ, cuối cùng ở lão tổ tông trên mình rút ra. Trương Hoa cau mày, bất quá chớp mắt ở giữa liền thư triển ra, là lúc này để cho Mặc Liên hiện ra chân chính kỹ thuật. Trương Hoa mỉm cười, tỏ ý Mặc Liên động thủ. Còn như Mặc Liên đây, chính là khẽ cười một tiếng, sau đó trên mình áo khoác pháp khí nhanh chóng biến hóa, hóa thành một kiện hoa lệ xiêm áo. Mặc Liên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa không giải thích được tới như thế một câu. Sau đó một tiếng đàn cổ tiếng nhanh chóng tứ tán choang váng tới. Dẫn đầu đi ra ngoài lại là một bài ca khúc lưu hành. May mắn là cổ phong, Mặc Liên hơi thêm suy tư chính là bắt đầu múa thân thể. Không sai. Bây giờ ngươi đang thưởng thức chính là Mặc Liên đại thần hiện trường freestyle. Thật là làm người ta kinh hoàng. Yêu mỹ dáng múa, phối hợp Trương Hoa khải đàn lồng tiếng. Nếu nói là ở chỗ này trước không có bất kỳ tập luyện, mặc cho ai cũng không tin. Nhưng mà, bây giờ có thể nói gì? Cái gì cũng không nói được. Bởi vì là, đây chính là bọn họ mới vừa kiến thức. Là chân chánh freestyle, không có bất kỳ trộn lẫn thủy hành là, làm mực thương xót đại lão điên cuồng đánh cô. Mặc Liên dĩ nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, mà là trực tiếp theo tâm ý của mình, cùng với Trương Hoa chiến khúc biến hóa mà biến hóa. Tóm lại, liền là đặc biệt được mạnh mẽ. Đối với điểm này, Mặc Liên có đầy đủ tự tin. Bởi vì là nàng đối với âm luật từ nhỏ ngay cả có nhất chung cảm giác vô hình, sẽ tự giác nhảy sôi động. Bây giờ nhìn lại, mình vũ nghệ cũng không lạnh nhạt, chí ít vẫn có thể nhìn xem như. Rất nhanh, một phen vũ điệu xuống, mấy vị tinh quân đã nhìn ngây dại đã qua. Dĩ nhiên, Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ, một miệng chảy nước miếng chảy đến trên đất. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc là biết bao không hình tượng. Như vậy si hán hình tượng, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh ở trên trời hoàng trên mình.